365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp của Tiểu Mai. Kết thúc, tạm thời phán xét là tự sát. Năm đó những thứ cảnh sát nên điều tra cũng điều tra. Liền có mặt tại hiện trường để loại trừ khả năng Giota ết người. Khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện ra vật chất bất thường. Loại trừ khống chế ma túy. Bất quá Sở Dũ vẫn muốn cùng Hạ Diệc Hàn đối cung một chút. Bảo đảm suy đoán của mình hợp tình hợp lý. Bất quá nàng không trực tiếp đến Sở Công an, mà là có cấp báo. Sớm gọi điện thoại cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội khiêm tốn phản ánh. Từ Hoài Du biết hôm qua nàng đã đi qua. Còn thừa dịp hắn không có mặt gặp Tiểu Hoài Hoa. Hiện tại hắn tăng cường biện pháp phòng ngừa. Phòng cháy chữa cháy chống trộm phòng Sở Dũ. Hôm nay nếu nàng lại đi, sợ là không gặp được Tiểu Hoài Hoa. Sở Dũ nhớ tới ngày đó ở Hoa Tạ Đình. Từ Hoài Du dặn dò. Vì phá án công bằng, sau này cô đừng gặp Tiểu Hoài Hoa nữa. Hắn khá nghiêm túc, đôi mắt sâu sắc, không giống như đang nói đùa. Hơn nữa hắn là người biết nàng và Tiểu Hoài Hoa có gian tình. Sợ nàng gặp Tiểu Hoài Hoa sẽ pha trộn tình cảm cá nhân, ảnh hưởng đến việc phá án, cho nên ngăn cản các nàng gặp mặt, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sở Dũ ném điện thoại di động lên bàn, không tiếng động thở dài. Hạ Diệc Hàn ở đồn cảnh sát vẫn như cũ, không nói lời nào, không động tác, dùng lời người thẩm vấn nói. Nếu không phải cô ấy còn có thể nháy mắt, tôi đều cho rằng cô ấy đã ngồi đắc đạo thành tiên. Sở Dũ an ủi mình, với trạng thái này của Hạ Diệc Hàn, cho dù nàng đi, gặp mặt cô, cũng không nhất định có thể khiến cô mở miệng, chẳng qua lại diễn lại một lần nữa. Yêu một người không nói lời nào, thay vì như vậy, còn không bằng tiếp tục điều tra, tra ra là ai gửi tin nhắn cho cô, mời người nọ xuất hiện, xem có thể dẫn cô trở lại hiện thực hay không, bảo thủ. Nàng muốn điều tra lại cha mẹ Tiểu Mai. Bất quá hiện tại xử phạt phía trên còn chưa xuống, chỗ siêu nhân không tiện hành động. Vì thế liền chuẩn bị chờ trận nổi tiếng này qua đi, lại phái tổ hành động bí mật đến Lâm Thị điều tra một phen. Tiểu Mai tự sát, cha mẹ cô bé khẳng định có trách nhiệm. Chỉ là cô không dám khẳng định loại trách nhiệm này xuất phát từ việc vô tình bỏ bê, hay là cố ý tàn phá. Hiện tại, nàng chuyển ánh mắt trở lại nhân vật chính Hạ Diệc Hàn. Bắt đầu tập trung tinh lực, giải quyết bí ẩn còn sót lại của cô. Trạng vạng, đèn phòng họp lại một lần nữa sáng lên. Tứ Đại Thiên Vương nơi siêu nhân bắt đầu động não. Mộc Ngư đem biên bản cuộc họp trước kia lật ra. Cẩn thận tra cứu, cô ăn mặc dày, còn quấn một cái khăn quàng cổ dệt. Vừa to vừa dày, che cằm. Trong tay còn đặt một chén trà. Sở Dũ nhìn dáng vẻ này của cô, còn tưởng rằng cô lập tức phải đeo kính lão hoa. Ho khan một tiếng, sau đó đọc kỷ luật lớp học. Ngày 23 tháng 11, điện thoại di động của Tiểu Hoài Hoa nhận được tin nhắn. Chúng ta họp tiến hành phân tích. Lúc ấy cho rằng có suy đoán, tin nhắn này có thể đến từ Mộ Thượng Thanh. Sở Dũ gật đầu, xoa xoa mặt. Cảm giác chuyện cũ không chịu nổi nhìn lại. Lúc ấy cũng là bởi vì hoài nghi Mộ Thượng Thanh còn sống, nàng mới làm ra kế hoạch. Sau khi đi Trường Nghiễn, cố ý thả Hạ Diệc Hàn đi, để cho hai cha con nàng gặp mặt. Cô lại bắt loan trong cáo, bắt được nhân vật mấu chốt Mộ Thượng Thanh. Vụ án cũng dễ dàng giải quyết. Kết quả hai cha con quả thật đoàn tụ. Bất quá một người ở trên mặt đất, một người ở dưới đất. Hạ Diệc Hàn thiếu chút nữa thắp nén hương cho cha cô. Tuy rằng sau đó Sở Dũ thành công đào ra thi thể Mộ Thượng Thanh, suy luận ra chân tướng phát sinh ở Hoa Tạ Đình, nhưng người gửi tin nhắn cho Hạ Diệc Hàn cũng trở thành bí ẩn. Ngay từ đầu, Sở Dũ phán đoán Hạ Diệc Hàn là người rối loạn nhân cách chống xã hội, liền làm chân dung tâm lý tội phạm. Hạ Diệc Hàn là một mình gây án, không có băng nhóm tội phạm. Rối loạn nhân cách chống xã hội, khinh thường hợp tác với người khác, chỉ biết khống chế người khác phục vụ mình. Hơn nữa chuyện Hạ Diệc Hàn làm, lại liên quan đến sự riêng tư của chính cô, càng không có khả năng nói cho người khác biết hành vi của cô. Cho nên người nhắn tin cho cô chính là một tồn tại thần kỳ. Về tâm lý tội phạm mà nói, có thể so sánh với sinh vật nguyên sinh 5 lần. Nếu nói là Mộ Thượng Thanh, còn may mắn giải thích Hạ Diệc Hàn và Mộ Thượng Thanh liên thủ gây án. Điều này giải thích vì sao nếu cô có thần trợ, đến bất cứ nơi nào cũng có thể nhanh chóng tìm được điểm dừng chân và công cụ cần thiết. Nhưng hiện tại sau khi loại trừ Mộ Thượng Thanh, sự tình trở nên phức tạp. Sở Dũ bây giờ lại xem xét lại quỹ tích gây án của Hạ Diệc Hàn. Cô đi khắp cả nước, nhanh chóng mà hiệu quả, có thể so sánh với máy bay chiến đấu của bọn tội phạm. Bất kể là kế hoạch dẫm đạp trước, kỹ thuật thủ pháp khi gây án, sau đó điều tra ngược và đào thoát, đều là trình độ hạng nhất. Để hoàn thành một mức độ tội phạm cao như vậy, không chỉ có kỹ thuật quá mức, mà còn phải có điều kiện mềm để hỗ trợ. Thứ nhất, cô cần một khoản tiền lớn. Trước khi trở thành một kẻ bị truy nã quốc gia, cô mạnh dạn xuất hiện, lương cao, tuyển dụng người giúp đỡ. Chẳng hạn như Tiểu Nguyệt Loan và một người qua đường, giúp cô chuyển hướng sự chú ý của siêu nhân và cảnh sát. Thứ hai, cô cần phải có một kênh đáng tin cậy để có được các mặt hàng cần thiết cho tội phạm bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Chẳng hạn như chứng minh thư, thân phận, thẻ điện thoại, công cụ dễ gây tổn thương, v.v. Hầu hết trong số chúng đều không thể được mua thông qua các kênh chính thức, phụ thuộc vào giao dịch thị trường chợ đen. Hơn nữa, cô cần một mạng lưới thông tin mạnh mẽ, một mặt tìm hiểu xu hướng của cảnh sát, một mặt để có được tình hình của nạn nhân tiềm năng, thuận tiện để bắt đầu. Đồng thời làm được mấy điểm như vậy, tương đối không dễ dàng. Sở Dũ tin rằng Nhược Hạ Diệc Hàn là một con sói cô đơn. Lý luận nói cũng có thể thực hiện, nhưng hiện tại xuất hiện người nhắn tin cho cô, liền không khỏi làm cho nàng suy nghĩ thị phi, có thể tồn tại âm thầm giúp đỡ hay không? Người gửi tin nhắn này, có thể là âm thầm chuẩn bị cho Hạ Diệc Hàn công cụ gây án cần thiết, thậm chí là người cung cấp hỗ trợ kinh tế. Vậy hắn sẽ nắm giữ hành tung của cô, hơn nữa thông qua chuẩn bị vật phẩm cần thiết, suy đoán ra cô có thể sẽ làm chuyện vi phạm pháp luật làm loạn kỷ luật. Cứ như vậy, người kia nhất định phải là người cô tin tưởng. Sở Dũ hiểu rõ tính tình của Hạ Diệc Hàn. Chỉ có cái dáng vô tình vô sỉ của cô, không có khả năng tín nhiệm người khác. Vậy thì có một loại tình huống khác. Người kia cho dù nắm giữ tin tức của cô, cũng sẽ không báo cảnh sát, càng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cô đưa ý tưởng ra. Ba người còn lại suy nghĩ một hồi, lại mở ra một đại hội G-IOTA-S mổ tế bào não. Phương Đại Thác đầu tiên có ý nghĩ, vuốt cằm, hiện tại chúng ta gọi người nhắn tin là X, cái X này có liên quan đến hàng loạt vụ án treo hay không? Bởi vì liên lụy trong đó, cho nên không thể báo án, giống như người nhà của 5 người chết kia, cho dù cảnh sát đuổi theo tới trước mặt, cũng không thể nói thật. Nhưng có liên quan đến vụ án, hiện tại đều biết, chỉ có 2-3 người như vậy, 6-7 người, 5 người nhà nạn nhân không thể nhắn tin cho cô ấy. Tất cả đã bị đâm một nhát, trả lại cho cô ấy. Tiểu Hàn, tôi ở đây, là muốn bị một dao nữa sao? Tống Khinh Dương tiếp lời, cứ như vậy, chỉ còn lại chỗ đại sở, nhưng hắn nói không phải hắn gửi nha. Lời này vừa nói ra, ba người còn lại nhao nhao nhìn về phía nàng. Chàng diện một lần thập phần xấu hổ. Đại Thác cùng Mộc Ngư biết hiện tại quan hệ giữa Sở Dũ và cha nàng còn chưa hòa hoãn. Nghiêm trọng hơn một chút nữa là có thể tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cho nên vừa rồi cho dù có hoài nghi, cũng không trực tiếp điểm ra. Tống Khinh Dương đầu sắt này, thật đúng là nghĩ cái gì nói cái đó. Bất quá Sở Dũ cũng không có phản ứng thái quá gì. Nhìn về phía Mộc Ngư cùng Đại Thác, các cậu cảm thấy thế nào? Tôi nhớ rõ khoảng thời gian nhận được tin nhắn, chỗ đại sở cũng ở đây. Ông ấy có chuyện gì? Có thể trực tiếp nói chuyện trực tiếp với Tiểu Hoài Hoa đi. Không cần phải nhắn tin. Mộc Ngư nhìn Sở Dũ, vì cha nàng biện hộ một chút. Sở Dũ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, ông ấy thật đúng là lên lầu 3 cùng Tiểu Hoài Hoa đối mặt. Nói vài lời kỳ quái. Bây giờ nàng đã biết Sở Động Nhân nói gì với Hạ Diệc Hàn. Tổng cộng 4 câu. Cháu thích Sở tỷ tỷ sao? Con bé thích cháu rất nhiều. Đừng làm hại con bé. 5 năm trước, tôi là giám đốc ở đây. Sở Dũ biết, có chút nhồi máu cơ tim. Làm sao nghe được như con tin cha vợ hỏi con rể phụ lòng. Lấy chức quan của mình uy hát yêu ta ép. Tôi chính là người từng làm trưởng phòng. Nếu cô dám đả thương con gái tôi, trưởng phòng này phế cô. Bất quá điều này cũng phù hợp với trạng thái tâm lý lúc đó của ông. Ông mơ hồ đoán được Hạ Diệc Hàn là vì Mộ Thượng Thanh báo thù. Sợ cô tìm được con gái của mình. Cho nên đứng lên, muốn đem hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng tin nhắn này không nhất định là tác dụng truyền tin tức. Phương Đại Thác triển khai tư duy biện chứng. Cũng có thể là gửi cho chúng ta xem. Lúc ấy Tiểu Hoài Hoa xa lưới. Tất cả mọi thứ đều sung công. Nếu ích biết điểm này, còn gửi tin nhắn cho cô ấy. Đó chính là trực tiếp gửi cho chúng ta xem. Tống Khinh Dương một giây hiểu. Tất cả ý của cậu là, đại sở cũng có thể gửi tin nhắn. Mục đích là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Có thể, bất quá không nhất định là chỗ đại sở. Cũng có thể là những người khác. Sở Dũ gật gật đầu. Hiện tại xem ra, động cơ gửi tin nhắn văn bản rất quan trọng. Điều này có thể giúp chúng ta xác định phương hướng điều tra. Vừa rồi Đại Thác nói, tin nhắn kia rất có thể không phải cho Tiểu Hoài Hoa xem. Bởi vì nó không đến được tay Tiểu Hoài Hoa. Nhưng nó là dùng phương thức mã hóa gửi tới. Tuy rằng mật mã này rất đơn giản. Nhưng có đôi khi đơn giản nhất cũng phức tạp nhất. Lúc ấy Mộc Ngư thử rất nhiều thuật toán mã hóa. Chúng ta cũng làm ra nhiều loại phỏng đoán. Cuối cùng vẫn là Khinh Dương thuận miệng nói một câu. Mới phá giải ra. Cho nên lúc ấy chúng ta phỏng đoán chính là. Người gửi tin có thể cho rằng chúng ta phá giải không ra. Sẽ đưa cho Tiểu Hoài Hoa xem. Từ đó đem tin tức trong đó truyền cho cô ấy. Điều này cũng có thể. Phương Đại Thác sờ cằm xong, bắt đầu sờ đầu, nhưng ót còn vết tím sưng to, vì thế lại sờ lại cằm. Các cậu có cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tin nhắn kia, nếu thật sự là ý tứ của Tiểu Hàn tôi ở đây, kỳ thật cũng không truyền tin tức hữu dụng gì. Lúc ấy các cậu còn hoài nghi là số nhà, mật khẩu tài khoản, số nhận dạng gì đó không? Nếu như là những nội dung này truyền tới, còn có thể thuận tiện cho Tiểu Hoài Hoa chạy trốn. Ví dụ như nói cho cô biết sau khi chạy trốn đi đâu. Mật mã lấy tiền là cái gì vân vân. Một câu Tiểu Hàn ta ở đây. Càng giống như lời người thân bạn bè nói. Cổ vũ cho cô ấy. Sở Dũ nhún nhún vai. Hiện tại đề tài lại vòng vo trở về. Cho nên ích giống người thân bằng hữu của Tiểu Hào Hoa đúng không? Phương Đại Thác gật gật đầu. Bất quá không nói gì nữa. Hắn cũng nghĩ không ra chứng cớ chống đỡ gì. Mộc Ngư uống một ngụm cà phê trong chén trà. Tiếp lời. Nhưng chúng ta có thể loại trừ Mộ Thượng Thanh. Loại trừ Hoàng Nam. Loại trừ Tiểu Mai. Đây chính là người thân nhất của Tiểu Hoè Hoa. Nhưng đều đã không còn trên nhân thế. Hiện tại ngoại trừ bọn họ. Còn có ai đây? Trong phòng họp nhất thời không nói gì. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra người khả nghi. Tống Khinh Dương lúc trước đóng góp, giúp Mộc Ngư phá giải ra tin nhắn kỹ thuật số. Lại một lần nữa thuận miệng nhắc tới. Vậy có phải ngay từ đầu chúng ta đã phá giải sai không? Mấy con số kia, vốn là số nhà, mật khẩu tài khoản, số nhận dạng. Sau khi Tiểu Hoa Yêu Hoa từ bệnh viện Phúc Sơn trốn thoát, không phải rất nhanh liền cùng người khác gặp mặt. Cũng lấy được tiền cùng chứng minh thư sao? Có lẽ đó là công lao của chuỗi con số đó. Lời này vừa nói ra, ba người còn lại một lần nữa nhìn về phía nàng. Tràng diện một lần thập phần ngưng động. Trong đầu Sở Dũ nhớ lại đêm trước khi xuất phát đi Trường Nghiễn. Nàng và Hạ Diệc Hàn ngồi trong phòng cà phê tầng 3. Nói cho cô biết chuyện nhắn tin. Biểu tình lúc đó của Hạ Diệc Hàn. Ký ức của nàng vẫn còn mới. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, đôi mắt cô giống như xé màng. phát ra ánh sáng thuần túy trong suốt, giống như là một đứa trẻ sống trong nhà lâu dài. Đột nhiên nhận được tin tức người lớn sắp về nhà. Hơn nữa người lớn sẽ mang theo thức ăn yêu thích của cô. Trong mắt đứa trẻ khúc xạ ra sự mong đợi và hưng phấn. Tuy rằng hiện tại đoán không ra ngụ ý tin nhắn là ở đâu. Nhưng Sở Dũ tin tưởng. Đối với Hạ Diệc Hàn mà nói. Nhất định là tin tức kích động lòng người. Cách chương.